Bảo mẫu, chương 19, góc truyện audio.com. Ôn gia giật vẫn ôm lấy ta. Ta cũng không có dãy giụa. Chúng ta cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Giờ khắc này ta thật sự khát vọng những ngày sau này cứ như vậy trôi qua. Như vậy là đủ rồi. Ngươi không cần làm việc sao? Tuy rằng rất muốn cứ như vậy, nhưng vẫn là quay lại sự thật tốt hơn. Nghỉ, chính xác hơn là đang tạm ngừng hoạt động. Y vẫn không chịu buông. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngừng hoạt động? Tại sao lại bị ngừng hoạt động? Ta bị lời y nói dọa cho choáng váng. Lập tức đem y đẩy ra. Khẩn trương đến mạnh mẽ bắt lấy cánh tay y, mà y lại vẻ mặt tươi cười. Giống như sự không liên quan mình. Làm ta nổi điên, ngươi còn cười. Ngươi có biết bị cho ngừng hoạt động là có ý gì không? Ngươi biết như thế sẽ nghiêm trọng ra sao không? Tại sao lại như vậy? Thiêm, ngươi đang quan tâm ta sao? Y cười đến càng sán lạn. Ôn Gia Giật, hiện tại không phải thời điểm đàm cái này. Ngươi hiện tại là bị người ta cho tạm ngừng hoạt động nha. Ngừng hoạt động cũng không phải nghỉ. Không phải cho ngươi hi hi ha ha nơi nơi du ngoạn. Ngươi rốt cuộc phạm phải đại sự gì khiến cho công ty phải ngừng hoạt động của ngươi? Tại sao ngươi còn có thể thoải mái như thế ngồi chờ ở trong nhà? Ngươi còn không mau đi tìm Ân Tiểu Huệ nhờ hỗ trợ. Ngươi thật sự tính toán cái gì cũng không làm sao. Ta thấy y thong dong như thế. Ta thật sự không thể chịu được. Thiêm, ngươi chưa từng lớn tiếng quát mắng ta như thế. Nhưng, sao lại thế này? Ta rất thích nghe ngươi mắng ta nga. Y lại một lần nữa kéo ta ôm vào lòng. Thật sự là đáng giận mà. Ôn Gia Giật nhĩ hảo nhàm chán hơn nữa thật vô lại. Thiêm, ngươi bình tĩnh một chút. Sự tình không có như ngươi tưởng tượng không xong như vậy. Ân ta chỉ là một tháng thay đổi ba bảo mẫu. Bởi vì không có tâm tình ca hát cho nên mấy lần đều từ chối công tác diễn xuất. Vì nghĩ biện pháp làm cho ngươi quay về bên cạnh ta. Ta hoàn toàn không có tâm tình tuyên truyền trời ơi. Ta càng nghe càng xúc động muốn chém giết cái tên trước mắt này. Nhìn y kia, còn một bộ dáng vô tội đến chịu không được. Ôn Gia Giật, ngươi đến tột cùng có biết để ngươi có được thành tựu như hôm nay? Chúng ta làm nhiều ít công phu hay không? Giờ khắc này ta thật sự rất muốn khóc. Thiêm, ngươi có biết ta vì sao muốn đi làm một ngôi sao hay không? Tại sao? Đích xác, ta chưa bao giờ biết tại sao y lại muốn thành một ngôi sao. Đại khái bởi vì y xuất sắc đi, ca hát cũng tốt, là bởi vì Lương Lạc Hiền. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ta. Ta nhìn y từ trong mắt y, ta nhìn thấy ta là thất vọng cùng thương cảm như thế nào. Dĩ nhiên y là vì cái người kia, thật sự làm kẻ khác cảm động. Ngươi đã biết thời trung học ta từng mê luyến hắn. Ta bản năng gật gật đầu, ta đối hắn là cái loại mê luyến nhất kiến trung tình. Khi đó ta cũng không dũng khí hướng hắn thổ lộ, bởi vì thủy chung chúng ta đều là đồng tính cho đến khi ta ngẫu nhiên gặp hắn cùng một nam học trưởng trong toilet làm việc ấy. Ta lúc ấy thật sự bị dọa ngây người, ta không nghĩ tới hắn thế nhưng giống như ta cảm thấy ta có thể có cơ hội. Ta sẽ làm hắn yêu thương ta. Ta hy vọng cùng hắn trước trở thành bạn bè, sau đó chậm rãi đả động hắn, thế là ta bắt đầu đi theo phía sau chiều cố hắn, bảo hộ hắn, nhưng mà, ta phát hiện một vấn đề, Hiền không phải là một người chuyên tình, bên cạnh hắn luôn có rất nhiều nam nhân, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào bên nhau, chỉ cần nam nhân kia xuất chúng, vạn người mê, ta tự hỏi bộ dáng mình cũng không có trở ngại. Hơn nữa ta rất tự tin có thể làm hắn yêu thương ta. Nghe Ôn Gia Giật kể tỉ mỉ tình sử trước đây, ta thật sự hâm mộ nam nhân được y mê luyến kia. Tim không khỏi co rút đau đớn. Cuối cùng, ta còn cùng hắn thổ lộ. Hắn trả lời, chúng ta có thể cùng nhau. Chỉ cần ngươi không ngại ta đồng thời cùng những người khác bên nhau. Ta cự tuyệt, tỏ vẻ ta hy vọng trong lòng hắn chỉ có mỗi ta. Rồi hắn mới bắt đầu của trách ta, phê bình từ bề ngoài đến hành vi của ta, hung hăng thương tổn tự tôn của ta dựa vào nguyên nhân này. Ta quyết định đi làm ngôi sao, trở thành một người vạn người mê, bởi vì ta muốn làm cho hắn hối hận ai. Không thể tưởng được khi còn trẻ ta lại ngây thơ như thế. Gặp ngươi, ta làm cả đời một đống lỗi sự. Y nhìn ta, cầm tay của ta, thấy ngươi, ta không có biện pháp không nghĩ tới hắn. Ta chỉ theo ý mình đem hận ý đối với hắn mà trút hết trên người ngươi. Ta chiếm đoạt ngươi, thỏa mãn thống khổ khi ta không có được hiền. Đối với ngươi đánh để phát tiết ta đối với hắn căm hận. Không nghĩ tới ngươi lại chịu được. Ta thật sự không ngờ. Không bao lâu Ân Tiểu Huệ liền phát hiện chuyện của chúng ta. Nàng hảo lo lắng ngươi. Nàng từng tính toán đem ngươi điều đi. Ta hướng nàng cam đoan ta sẽ không đối ngươi quá mức. Hơn nữa ta nói ngươi cũng không quá kháng cự. Ân Tiểu Huệ liền nói với ta. Đó là bởi vì ngươi yêu ta. Đúng, ta yêu ngươi ngươi sớm đã biết. Nhưng ngươi không thương ta. Bởi vì ta là thế thân ta khóc. Ta nhìn y, nghe y kể về quá khứ. Ta chán ghét tư vị là một thế thân. Đúng lúc ấy ta là nghĩ như vậy. Y vẻ mặt bất đắc dĩ cùng hồi ý, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của ta. Rồi sau đó ngươi rời đi. Ngươi nói bởi vì ta làm cho ngươi biết cái gì gọi là tôn nghiêm ta nghĩ đến đối với ngươi. Ngươi sẽ tiếp tục giống như trước đây cứ như vậy chờ đợi ở bên cạnh ta. Ai ngờ, ngươi đi rồi. Cách chương.